Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, trò khôi hài. Xem trong tay ly địa diễm quang kỳ, Nguyên Thủy một hồi cau mày, tuy là tiên thiên ngũ phương kỳ đều cực kỳ cường đại. Bất quá so với bàn cổ phiên, nhất định chính là kém quá xa, bất quá xem tình huống. Hồng Quân cũng sẽ không cho mình ra mặt, chỉ có thể nhận lấy ly địa diễm quang kỳ, nhưng trong lòng thì đối với nữ hoa cùng Mệnh Huyền hận nghiến răng. Được rồi, các ngươi liền trợ giúp các ngươi sư đệ mau sớm trùng kiến thiên đình, làm cho hồng hoang thiên địa khôi phục trật tự, vi sư rồi rời đi. Hồng Quân lắc mình biến mất, Tử Tiêu cung bên trong, chỉ còn lại 7 người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không biết nói gì tốt, Hạo Thiên nhìn Ngũ Thánh, có chút câu nệ mà hỏi, chư vị sư huynh, không biết thiên đình chuyện. Bất quá Hạo Thiên sau khi hỏi xong, cũng không người nào để ý đến Hạo Thiên, điều này làm cho Hạo Thiên có chút xấu hổ, trong lòng cũng là thầm giận, ba vị sư huynh, cái này thiên đình hình như là các ngươi Đông, Tứ Cửu Linh, Phương Việc. Cùng chúng ta phương Tây không quan hệ, chúng ta liền cáo từ trước. Sau khi nói xong, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn cuống quýt ly khai, nhìn cũng không nhìn Hạo Thiên liếc mắt. Hạo Thiên lửa giận trong lòng trùng thiên, bất quá hắn cũng biết, chính mình mặc dù là thiên đế, sở hữu quản lý hồng hoang chức trách, bất quá thật vẫn không cách nào cùng thánh nhân so sánh với. Chỉ có thể nhịn dưới lửa giận trong lòng. Tam Thanh cũng là sắc mặt khó coi. Mới có lợi thời điểm, hai người cùng con ruồi giống nhau vây lại. Muốn bọn họ xuất lực thời điểm, chạy so với cẩu đều nhanh. Chúng ta dạy người đinh rất thưa thớt, không cách nào đi thiên đình nhậm chức. Mong rằng sư đệ thứ lỗi. Lão tử rõ ràng một cái thái độ. Nhân vật quan trọng không có. Ta xiển giáo người lớn cũng không nhiều, bất quá tiệt giáo nhân số không ít, ngươi có thể đi tìm thông thiên sư đệ. Nguyên Thủy, ngươi đây là ý gì? Ngươi xiển giáo không muốn đệ tử của mình bị người khác thúc giục. Ta thông thiên lẽ nào liền nguyện ý? Thông thiên xung động một cái, trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện Thiêu Minh. Thông thiên mấy câu nói, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều cũng có chút không xuống đài được. Hạo Thiên là khó xử nhất, nhưng lại muốn cho bọn hắn cười làm lành. Thông Thiên, ngươi tốt sinh mắt không tôn trưởng, ta để cho ngươi phái đệ tử đi thiên đình, cái kia cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi môn hạ đệ tử phần nhiều là không thông giáo hóa hạng người, không nếu như để cho Hạo Thiên sư đệ quản giáo một phen, để cho bọn họ biết rõ một chút lễ nghi. Nguyên Thủy, học trò của ngươi đệ tử tốt, đều giống như ngươi, tu vi không cao, bất quá tính khí quả thực kiêu ngạo có thể. Thông Thiên, ngươi, đủ rồi, nơi này là Tử Tiêu cung, không phải là các ngươi chính mình đạo tràng, đã quấy rầy lão sư, chúng ta đều không chiếm được tốt gì. Lão tử hướng về phía hai người mắng, như vậy đi, ta làm cho Huyền Đô đi thu vài cái tam đại đệ tử, sau đó để cho bọn họ đi thiên đình làm việc. Các ngươi cũng đều ra một số người, bất kể là tam đại đệ tử vẫn là nhị đại đệ tử, nói chung không thể một cái không phải phái. Lão tử đều đã nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Định đem không trọng yếu đệ tử phái vài cái đi, số lượng hắn Hạo Thiên cũng không dám tùy ý sai khiến nhóm tam giáo đệ tử. Tam Thanh nghị luận cũng không có tách ra Hạo Thiên. Hạo Thiên toàn bộ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Điều này làm cho Hạo Thiên càng tức giận hơn. Các ngươi liền trắng trợn như vậy gạt ta. Căn bản cũng không ta đây thiên đế không coi vào đâu. Hạo Thiên thật vẫn muốn được rồi. Bọn họ đích xác không có đem Hạo Thiên để vào mắt. Thậm chí sau này hồng hoang đại năng cũng sẽ không quá để mắt Hạo Thiên. Ai bảo hắn xuất thân không được tốt lắm, hơn nữa vừa không có thực lực trấn trụ bãi đâu. Hạo Thiên mặc dù là hồng quân nhân, Bất quá ở đại năng trong mắt, hắn chính là một cái đồng tử. Tuy là bọn họ không phải kỳ thị đồng tử, có thể cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đã từng một cái đồng tử đứng ở trên đầu bọn họ thải đi đái. Sư đệ, chúng ta đi thiên đình nhìn một chút a. Bọn họ thương nghị xong sau, mới nhớ tới Hạo Thiên. Lão tử mở miệng thản nhiên nói, sau đó lão tử dẫn dắt Hạo Thiên đi tới thiên đình bên trong. Bất quá lúc này thiên đình đã là rách mướp. Hạo Thiên nhìn cái này rách mướp thiên đình, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, vốn tưởng rằng đây là một cái chuyện thật tệ, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên biến thành một cái cục diện rối rắm. Vừa lúc đó, bên trong truyền đến một hồi thanh âm đàm thoại, Quảng Thành tử sư huynh, cái này phi tóc mang sừng xúc sinh, cư nhiên không có gì cả lưu lại, đem thiên đình đều lật một lần, cũng không tìm được gì. Xích Tinh tử tả oán nói, Nguyên Thủy sắc mặt có chút khó coi, hắn đệ tử giỏi cư nhiên tới nơi này thừa dịp cháy nhà hôi của thập nhị kim tiên cùng Nhiên Đăng cũng phát hiện Nguyên Thủy, đều là gương mặt chột dạ. Bái kiến lão sư, sư bá, sư thúc, nhanh lên cho ta trở về, sau khi trở về lại thu thập các ngươi. Nguyên Thủy vẻ mặt âm trầm, liếc mắt một cái cười trộm thông thiên, cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được. Gì, ba vị cũng tới thiên đình đãi vàng a? Nghe được cái này thanh âm đáng ghét, Nguyên Thủy hận nghiến răng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn có thể thế nào? Không phải là yêu tộc đi rồi chưa? Muốn nhìn một chút có hay không thất lạc thứ tốt gì? Cho nên tới nhìn, các ngươi không phải giống như ta sao? Mạnh Huyền giả vờ nghi ngờ hỏi. Hanh, chúng ta mới sẽ không làm như vậy chuyện mất mặt. Thật sao? Ta vừa rồi dường như gặp lại ngươi đệ tử. Chẳng lẽ không đúng ngươi chỉ điểm? Mạnh Huyền vẻ mặt chế nhạo cười nói. Nghe Mạnh Huyền đùa cợt, Nguyên Thủy sắc mặt có chút đỏ lên, chuẩn bị đi trở về sau đó thật tốt giáo huấn những cái này làm cho hắn mất mặt đệ tử. Hét, cô nàng này là ai a? Tốt phong tao a, tiểu tỷ tỷ, có hứng thú hay không cùng ta cộng độ lương tiêu a? Mạnh Huyền nắm bắt dao chỉ cầm nói, Tam Thanh gương mặt co quắp, đồng tình nhìn Hạo Thiên, mà dao chỉ gương mặt nổi giận, phẫn nộ bỏ qua Mạnh Huyền tay. Hạo Thiên sắc mặt đen nhánh, hai tròng mắt lửa giận phun trào, nắm tay chặt chẽ nắm lại, còn rất ác sao? Không quá lớn được so với nữ hoa các nàng kém xa. Khí chất càng không cách nào so với, cũng liền vóc dáng rất khá. Thật sự cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi a? Mạnh Huyền ghét bỏ nói rằng, dao chỉ hai mắt bốc hỏa. Mạnh Huyền ngươi một cái dâm tặc cho ta đi chết. Nhìn dao chỉ huy quyền đập tới, Mạnh Huyền trực tiếp bắt lại dao chỉ nắm đấm, đi phía trước lôi kéo. Giao chỉ trực tiếp nhào tới Mạnh Huyền trong lòng. Hạo Thiên rốt cục không nhịn được. Hắn cảm giác đỉnh đầu của mình có thể chăn dê. Hơn nữa cảm giác toàn bộ hồng hoang dê đều không ăn hết. Mạnh Huyền ngươi cho ta đi chết. Hạo Thiên khí tóc cũng không phải là 1.7 múa đứng lên. Đồng thời nhan sắc cũng chẳng biết tại sao, cư nhiên biến thành thảo nguyên sắc. Hạo Thiên xuất ra Hạo Thiên kính. Một vệt thần quang xông ra, hướng về Mạnh Huyền đánh tới. Mạnh Huyền không chút hoang mang móc ra Vẫn Tinh, bóp cò, một thương đem Hạo Thiên kính bắn ra thần quang trung hòa. Tam Thanh đồng tình nhìn Hạo Thiên, bọn họ cũng không nhận ra Hạo Thiên là Mạnh Huyền đối thủ. Lấy Tam Thanh suy đoán, Mạnh Huyền kém cỏi nhất sợ rằng cũng phải có chí thánh cấp bậc. Trên người còn có để cho bọn họ đều thèm thuồng tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Hạo Thiên sợ rằng cũng không đủ Mạnh Huyền hành hạ. Hơn nữa Mạnh Huyền trong tay linh bảo cũng để cho Tam Thanh có chút ngạc nhiên. Bất quá cũng chính là có chút ngạc nhiên mà thôi. Hồng hoang lớn như vậy, cái gì linh bảo không có a? A, cho ta đi chết. Hạo Thiên chứng kiến công kích bị trung hòa,